ác tặc Công Tôn Chỉ thành thân với y. Ta hơn y mấy tuổi, võ công cũng cao hơn nhiều. Sau khi thành thân, ta không chỉ truyền thụ hết toàn thân võ công cho y, mà còn chăm lo chu đáo mọi việc, quần áo cơm nước, không để y phải vất vả chút nào. Võ công gia truyền của y kể thì cũng xảo diệu đó, nhưng cũng quá nhiều sơ hở, hoàn toàn là nhờ ta dày công suy tính bổ túc cho. Có một phen Tuyệt Tình Cốc bị cường địch tấn công, nếu không có tài liệu chết chống trả đánh lui chúng thì Tuyệt Tình Cốc đã bị thiêu hủy rồi. Ai ngờ tên ác tặc chó má lấy quán trả ân, đủ lông đủ cánh rồi liền quên phát bản lĩnh của mình, nhờ đâu mà có. Chẳng nhớ lúc nguy nan ai là người đã cứu mạng y. Đến đây, bà ta ngoạc mồm ra mà chửi bằng những lời tục tằn. Lục Ngạc đỏ bừng cả mặt, nghe mẹ chửi cha thậm tệ trước mặt Dương Quá, nghĩ thật quá đáng, cứ luôn miệng gọi mẹ mẹ, nhưng không ngăn được. Dương Quá vốn căm hận Công Tôn Chỉ, nghe bà ta chửi bới thì khoái trá, cứ chen vài lời, thêm dầu bớt lửa, khiến Cầu Thiên Xích càng cao hứng. Đấy là Dương Quá nể mặt Lục Ngạc, chứ không thì chàng cũng chửi Công Tôn Chỉ cho bỏ tức. Cầu Thiên Xích chửi chán chê, không còn ý gì mới, ý cũ cũng đã lặp lại đôi lần, mới đành lượt chửi kể tiếp. Cái năm ta hoài thai ngươi, Ngạc Nhi, người phụ nữ bụng mang dạ chữa, tính khí không tránh khỏi nóng nảy. Tình ác tặc ngoài mặt tỏ ra tử tế, ai ngờ y lén lén lúc lúc hò hẹn với con tặc A Hoàng trong sơn cốc. Sau khi ta sinh ngươi rồi, y và con tặc nô tỳ vẫn tiếp tục đi lại với nhau. Ta không hề hay biết, cứ nghĩ hai người đã có đứa con gái khả ái thì y đối với ta sẽ càng tốt hơn mới phải. Ta bị đôi cẩu nam nữ ấy lừa dối mấy năm trời, mới tình cờ nghe thấy tên cẩu tặc và con tặc tỳ bàn nhau cao chạy xa bay khỏi Tuyệt Tình Cốc, không bao giờ trở lại nữa. Lúc đó ta nấp sau một gốc cây lớn, nghe hai đứa bạn với nhau rằng sợ ta võ công cao cường, phải bỏ chạy càng xa càng tốt. Y lại nói ta quản y quá chặt, làm cho y mất hết tự do. Y bảo chỉ có sống với con tiện tỳ kia, cuộc đời y mới có lạc thú. Bao năm ta cứ tưởng y toàn tâm toàn ý với ta. Lúc đó nghe y nói như vậy thì tức muốn ngất đi, chỉ định xông ra cho mỗi đứa một chưởng chết tươi đi. Nhưng ta nghĩ đến ân nghĩa phu thê, còn cho rằng dấu sao y cũng là người rất tử tế, chắc là bị con tiện tỳ kia dùng hoa ngôn xảo ngữ làm cho y mê muội. Cho nên ta đã cố nén giận, đứng sau gốc cây nghe tiếp. Chỉ nghe hai đứa đó bạn với nhau nói hai ngày nữa, khi ta mãi luyện công trong tịnh thất 7 ngày 7 đêm không ra khỏi nhà, chúng sẽ thừa cơ bỏ trốn. Đợi khi ta phát giác thì đã cách 7 ngày, không tài gì đuổi kịp. Lúc đó ta rùng mình lắm, nghĩ bụng đúng là trời thương cho ta biết việc này, nếu không để chúng trốn đi lâu rồi ta biết tìm ở đâu. Nói đến đây, Cầu Thiên Xích nghiến răng ken két, căm tức hết mức. Lục Ngạc nói: Tỳ nữ nọ tên là gì ạ? Diện mạo chắc phải xinh đẹp lắm. Cầu Thiên Xích nói: Xinh cái rắm chó, con tiện tỳ đó chỉ được cái bảo sao nghe vậy. Công Tôn Chỉ bảo cái gì nó cũng dân dạ, lại dùng toàn những lời đường mật. Nào, Công Tôn Chỉ là người tốt nhất, là đại anh hùng có bản lĩnh cao nhất trên thế gian, khiến cho tình ác tặc mê tơi đi. Còn tiện tỳ đó tên là Nhu Nhi, cái gã ác tặc 18 đời không tích đức Công Tôn Chỉ kia bản lĩnh như thế nào, mà đâu có lạ gì. Như vậy mà còn gọi là đại anh hùng sao? Y chưa bằng cái móng tay của đại ca ta, càng không thể so với nhị ca của ta. Dương Quá nghe đến đây không khỏi thương hại thay cho Công Tôn Chỉ nghĩ. Hắn là bà vợ quản thúc chồng chặt quá, mọi việc lớn việc nhỏ đều phải chăm rắp làm theo lệnh bà ta. Hắn còn bị bà ta khinh thường nên cuối cùng sinh lòng phản bội. Lục Ngạc sợ bà mẹ lại chửi bới không dứt, rồi hỏi: Mẹ, sau đó thế nào? Cầu Thiên Xích kể: Bây giờ hai tên cẩu nam cẩu nữ hẹn giờ thìn ngày thứ 3 lại gặp nhau ở chỗ này để cùng trốn đi. Trong 2 ngày đó phải hết sức cẩn thận, không để lộ dấu vết, khéo bị ta phát hiện. Rồi hai đứa còn nói nhiều lời nhăng nhít với nhau, còn tiện tì đắm đuối nhìn gã cẩu nam, làm như y là thần thánh, pháp lực vô biên, là hoàng đế không bằng. Gã cẩu nam thì dương dương đắc ý, lúc thì quên quang vỗ ngực, lúc thì ôm ấp, mà hôn hít con tiện tì, khiến ta tức chết đi được. Sáng sớm ngày thứ ba, ta giả trang ngồi luyện công trong tịnh thất. Công Tôn Chỉ ở bên ngoài nhòm trộm vào mấy lần, vẻ mặt cũng hí hửng lắm. Đợi y đi rồi, ta mới lập tức thi triển khinh công, đến chỗ chúng hẹn hò với nhau. Còn tiện tì vô sĩ đã chờ sẵn tại đó từ sớm. Ta không nói gì, lặng lặng tóm lấy nó, quắng vào bụi hoa tình. Dương Quá và Lục Ngạc cùng kêu ồ lên một tiếng. Cầu Tiến Xích nhìn hai người một cái kể tiếp. Lát sau, Công Tôn Chỉ cũng tới, thấy Nhu Nhi lăn lộn rên rỉ trong bụi hoa tình thì kinh hoàng thế nào hỏi nói cũng biết. Ta từ sau gốc cây nhảy ra, tóm lấy mạch môn của y, cũng lắng y vào bụi hoa tình. Ở trong sơn cốc vốn có loại thuốc giải độc hoa tình gia truyền, gọi là tuyệt tình đơn. Công Tôn Chỉ lăn lộn kéo con tiện tỳ ra khỏi bụi gai, chạy về đan phòng lấy tuyệt tình đơn cứu chữa. Y nhìn thấy gì các người biết không? Lục Ngạc nói. Mẹ, thế Công Tôn Chỉ thấy gì? Dương Quá nghĩ bụng, chắc bà đã hủy hết tuyệt tình đơn chứ sao nữa. Cầu Thiên Xích quả nhiên nói. Y thấy trên bàn trong đan phòng đặt một chậu thạch tính, mấy trăm liều tuyệt tình đơn ngâm ở trong đó. Muốn uống tuyệt tình đơn không khỏi ngộ độc thạch tính, mà không uống thì cũng chết. Bài thuốc pha chế tuyệt tình đơn nguyên là bí mật gia truyền, gồm một số vị dược liệu khó kiếm lắm, phải phơi xuân lộ thu sương, 3 năm sau mới chế thành. Công Tôn Chỉ vội chạy sang tỉnh thất, quỳ xuống xin ta tha mạng cho hai đứa chúng nó. Y biết ta nghĩ tình phu thê, chắc chắn không hủy hết tuyệt tình đơn, còn giữ lại một ít. Y đã liên tiếp tự giả vào mặt của mình, thề nếu ta tha mạng cho hai đứa, y sẽ lập tức đuổi Nhu Nhi ra khỏi sơn cốc, vĩnh viễn không gặp lại nó, không phản bội ta nữa. Ta nghe y cầu xin mà cứ luôn miệng nhắc đến Nhu Nhi thì trong lòng rất buồn, bèn lấy ra một viên tuyệt tình đơn đặt lên bàn. Ta nói, ta chỉ lưu lại một viên thôi, tức là chỉ cứu được một người. Cứu con tiện tì hay cứu mình, cái đó tùy ngươi. Công Tôn Chỉ lập tức cầm viên thuốc tuyệt tình đơn đi sang đan phòng. Ta vội đi theo. Lúc đó con tiện tì đang quằn quại đau đớn ở dưới đất. Công Tôn Chỉ hắn nói, Nhu Nhi, ta cùng chết với nàng đi. Nói rồi rút kiếm ra. Nhu Nhi thấy y tình thâm nghĩa trọng thì hết sức cảm kích, nó cố gượng dậy nói, hảo hảo, thiếp sẽ cùng chàng kết thành phu phụ dưới cõi âm. Công Tôn Chỉ liền dung kiếm đâm chết nó. Ta ở bên ngoài cửa sổ nhìn thấy thầm kinh hãi, chỉ sợ Công Tôn Chỉ sẽ đưa kiếm cứa cổ tự vẫn. Nhưng không, y đưa thanh kiếm chui chui vào người Thù Nhi cho sạch máu, rồi tra kiếm vào bao, đánh ra cửa sổ nói, Xích tỷ tỷ, ta cam lòng hối hận, đã tự tay giết con tiện tì rồi, tỷ tỷ hãy tha thứ cho ta. Nói rồi y cho viên tuyệt tình đơn vào miệng. Ta rất bất ngờ, sự việc chứng tỏ y đã chân thành hối hận, ta cũng mãn ý. Hôm đó Công Tôn Chỉ mở tiệc trong phòng, một mực xin ta tha tội, nói y đáng chết, nói hàng mấy trăm câu thề độc, rằng từ dài quyết không tái phạm. Dương Quá nghĩ thầm, bà bị hắn lừa rồi. Lục Ngạc rưng rưng nước mắt. Cầu Thiên Xích quát, sao vậy, người thương con tiện tì sao? Lục Ngạc lắc đầu không nói. Nàng quả thật đau đớn vì người cha tàn nhẫn tuyệt tình. Cầu Thiên Xích kể tiếp. Ta uống 2 chén rượu, mỉm cười,